Cây huệ mọc lẫn với cây cỏ gà, làng gióng, tên nôm làng Phù Đồng. Đương hồi nảy giò, thêm rễ thì bị nhổ bật lên trồng ở đồi chè tổng ném, cằn cỗi giữa đám cỏ lau. Cây huệ ấy nay được trồng giữa vườn vương phủ, giữa đất kinh kỳ, được mưa móc tầm nhuần tới, mới đến hồi nảy lộc trồi hoa. Vì bông huệ sống ấy, nhà chúa cho dựng một nếp nhà mới trong phủ, gọi là Bội Lan Thất. Hoa huệ có một tên nữa là Bội Lan. Xung quanh Bội Lan Thất, bốn mặt là vườn trồng toàn huệ. Đến mùa hoa nở, đứng trên tả xuyên đường cùng hậu đường, trông sang toàn cảnh như một cái cung xây trên đám mây trắng. Chiều chiều mùa hạ, vào khoảng giờ Thân giờ Đi, hương hoa huệ thơm ngát cả một vùng. Nhà chúa mỗi buổi chiều lui vào hậu đường làm việc, hương hoa xông đến lại nhắc ngài cái người trùng tên với hoa. Cái hoa trùng tên với người cũng phải vì người mà đổi tên. Những cung nữ trong cung, những bọn gia thần trong phủ, người nào muốn nịnh đấng quân vương đều gọi chánh là Hoa Tuệ. Một hôm, chúa sắp cùng Đặng Thị đi hành hương ở chùa Báo Thiên. Hôm ấy, chúa đội đầu cái mũ ni trên đính hòn ngọc dạ quang. Hòn ngọc ấy là hòn ngọc lấy ở Quảng Nam về, chúa quý lắm. Dưới hè, hai cái kiệu đã chờ sẵn. Đặng Thị trông thấy hòn ngọc ở trên mũ hỏi: "Chúa thượng đeo hòn ngọc gì thế?" "Hòn ngọc này quý lắm. Đêm đến ánh sáng tỏa ra, sáng được một khu nhỏ để xem sách. Đeo vào trừ gió độc." Đặng Thị thò tay rút hòn ngọc ra ngắm nghía mãi, rồi lại tung lên, rồi lấy tay đỡ lấy để đùa. Chúa nói: "Đừng đùa thế, lỡ ra rơi vỡ đó." Đặng Thị sầm mặt lại: "Lỡ vỡ thì sao?" "Đừng đùa nhảm." Có thế mà nàng chu chéo lên: "Chúa thượng quý vật hơn người, lỡ ra vỡ thì chúa thượng giết thần thiếp chứ gì. Thôi thì tấm thân đã không được chuộng bằng hòn đá Quảng Nam thì thà chết cho xong, sống làm gì? Đầu thần thiếp cùng ngọc này cùng vỡ." Nói đoạn, nàng cầm hòn ngọc quật xuống thềm vỡ tan, rồi ngồi phục xuống. "Tấm thân vứt bỏ xin chịu tội trước mặt chúa thượng." Chúa Tĩnh Đồ phải lấy tay đỡ nàng dậy, rồi dỗ dành: "Thôi đi, cô Lạn Tương Như, đây không phải là triều đường nước Tần, mà cô cũng không phải sứ nước Triệu, mà đe thần đầu giữ bích câu toái, tức là đầu tôi cùng ngọc này cùng vỡ." Nàng đứng dậy nói: "Chúa thượng tiếc hòn ngọc là phải, hòn ngọc ấy cũng có giá liên thành. Không phải là ta quý hòn ngọc hơn Ái Khanh, nhưng hòn ngọc ấy quân sĩ đã vượt ngàn dặm mang về. Ta quý là quý tướng sĩ đã xông pha tên đạn, giãi gió, dầm xương mới mang được hai trấn Thuận Quảng với hòn ngọc ấy về. Nay Khanh đập vỡ thì thôi." Những câu nói của nàng đều khéo dùng điển cố văn chương, khiến chú Trịnh đã yêu lại càng thêm yêu, đã nể lại tăng bội phần nể. Vì nàng mà Trịnh Tông không được dựng làm thế tử. Độc giả đã rõ rằng Trịnh Tông khi đẻ ra đã không được chúa để ý lắm rồi, nhưng dù sao thì Tông cũng là trưởng tử. Theo cố sự, vương tử khi lên 7 tuổi thì xuất các độc thư, nếu là trưởng tử thì năm 13 được mở phủ riêng và phong làm thế tử. Năm lên 7, tuy chúa không cho xuất các, nhưng cũng cho Nguyễn Phương Đình làm A Bảo. Đến năm lên 9, chúa đã khiến Nguyễn Ly, Lý Trần Thản làm quan Tả Tư Giảng và Hữu Tư Giảng cho Tông. Đến đầu năm nay, năm Cảnh Hưng 36, 9 tháng sau việc dâng hoa, các quan theo cố sự làm khải xin chúa cho vương trưởng tử Tông xuất các. Chúa chủ trừ chưa nói quyết ra sao. Đêm hôm ấy vào nội đình, chúa mang việc ấy nói với Đặng Thị. Đặng Thị nói: "Đó là quốc gia trọng sự, thần thiếp đâu dám dự nghe dự bàn." "Nhưng Khanh có ý gì không?" "Không, thiếp đã nói rằng thiếp không dám biết tới việc ấy. Xin chú thượng nói sang chuyện khác. Bằng chú thượng còn bận nghĩ về việc ấy thì thần thiếp xin cáo lui." "Thôi, ta không nói tới việc ấy nữa." Đặng thị miệng nói thế, nhưng trong bụng thì băn khoăn vô cùng. Nếu Tông dựng làm thế tử, thì sau đây ta còn địa vị gì? Vương thượng năm nay đã 34 tuổi, mà ta mới 19, thế nào ta cũng chết sau. Nay được chúa yêu đương, nhưng một người yêu, trăm người ghét. Người ghét ta nhất sau đây tất là Dương Nguyên Phi và Tông. Sau đây vương thượng chết đi, ta sẽ là cái bia chịu trăm mũi tên ghen ghét. Nếu ta lại có con, thì mẹ con ta biết sống vào đâu? Là vợ con thường dân thì dễ, chứ là vợ con vua thì chỉ có một là mẹ là Thái Phi, con là vua, hai là mẹ con đều chết oan chết uổng. Bụng nàng nghĩ thế, nhưng miệng nàng lại gạt đi, gạt đi để tìm cách đưa lời dèm pha cho khéo, nói len ngay vào, có khi lời nói không đắt cũng nên. Là người tinh ranh sâu sắc, khi nào nàng lại vụng dại thế? Dịp đến thì phải bắt lấy. Nhưng nàng tính cái kế bắt thế nào cho chú Trịnh không chút ngờ là nàng chờ dịp. Câu chuyện rồi chuyển sang chỗ khác. Đến quá nửa đêm, nhân một câu chuyện về tính nết người ta, câu chuyện ấy cũng do nàng lôi kéo đến. Nhân câu chuyện ấy, nàng mới nói: con hay giống tính mẹ hơn cha, nhất là những tính xấu. Hành lấy gì làm bằng? Lấy việc Thụy quận công năm Đinh Hợi làm bằng. Ghi chú: năm ấy chúa Tĩnh Đô mới lên ngôi, bị em là Trịnh Lệ, tức Thụy quận công, mưu giết. Hết ghi chú. Cái máu phản nghịch ấy ở họ Dương làng Long Phúc đưa lại. Chú Trịnh nghe nhắc đến việc em mình định giết mình, bỗng động tâm, rồi như nói một mình: hay là Long Phúc có đất phản nghịch. Xưa kia bà Thái phu nhân sinh ra Cối, cũng người Long Phúc. Ghi chú: Trịnh Cối, anh Trịnh Tùng. Các chú Trịnh sau này đều là con chú Trịnh Tùng. Hết ghi chú. Nàng biết thừa là Dương Ngọc Hoan, mẹ đẻ ra Tông, cũng như người Long Phúc. Trương Ngọc Khoan cũng người Long Phúc, nhưng cố ý làm như không biết mà thỏ thẻ. Cũng may mà trong phủ hiện nay không có ai người Long Phúc. Chú Trịnh đáp một tiếng dài: cũng may. Tiếng ấy trong bụng chú Trịnh nghĩa là: cũng may mà ta sớm biết ý nghĩ ấy. Còn nàng, nàng cũng biết, biết rõ lắm. Sáng hôm sau, ở nghị sự đường, chúa Tĩnh Đô nói với các quan: Tông tính hung hãn, hãy tạm cho ra ở nhà A Bảo là Hân quận công Nguyễn Phương Đĩnh. Sau đây tính thuần thục lại, hãy dựng cũng vừa. Ba hôm sau, ở Trạch Cát, quan tham tụng Nguyễn Hoãn cung lục lệnh chỉ rằng: ta nghe rằng nhà có đích tử, nước có trừ quân, cha có con hiền là phúc cho nhà, nước có trừ quân hiền là phúc cho nước. Nay trưởng tử Tông ta xét tính khí hung hãn, vậy hãy tạm để hư vị thế tử mà khiến Tông ra ở nhà A Bảo Hân quận công Nguyễn Phương Đĩnh, đợi sau đây y sửa lại tính nết, khi đó dựng cũng còn vừa. Chỉ ấy truyền ra, các quan đều im thin thít, không ai dám nói gì. Ngự sử đài đô ngự sử là Nguyễn Thưởng nói: không được, ý chúa muốn hư vị thế tử để đợi cho Đặng thị có con. Tôi là đài quan phải nói. Thế rồi Nguyên Thưởng dâng khải lên. Kết quả Nguyễn Thưởng bị giáng ra làm Nghệ An hiệp thống. Từ đó không ai dám nói nữa. Hoãn được việc dựng Tông làm thế tử, nàng ngày đêm mong mình có thai. Thôi thì chùa nào nàng cũng đi lễ. Bọn sư thầy chùa ra vào vương phủ như chợ. Quan bồi tụng quốc sư là Nguyễn Hoãn cố hết sức tìm thầy chạy thuốc cho nàng chóng có thai. Nguyễn Hoãn tuy là người khoa bảng xuất thân, văn hay chữ tốt, nhưng tính nết tròn chặn quá. Ông chỉ đáng chê ở cái chỗ tính tròn chặn quá ấy mà thôi. Vì tròn chặn nên ông chỉ cầu duyệt lòng người, mặc lòng cái cách duyệt lòng người nhiều khi có thương tổn đến cái phẩm giá nhà nho của ông. Cái tính thích duyệt lòng người khiến ông thờ nhà Trịnh, rồi lại ra đón chúa Tây Sơn, rồi lại theo Nguyễn Hữu Trình, rồi lại theo Võ Văn Nhậm, rồi kết cục theo nhà Tây Sơn. Ông thọ hơn 80 tuổi, theo đủ hạng người, qua bao nhiêu biến cố mà không hề gì. Nhiều khi cần nghỉ để giữ sạch tâm thuật, ông không nghỉ. Nhiều khi cần dại để giữ thanh giá cho địa vị ông vẫn cứ khôn. Nhiều khi cần tìm chỗ nguy để không phụ những người đã yêu trọng, ông vẫn tìm chỗ an. Thế mà ông vẫn tự dối mình mà tự phụ rằng theo đúng thánh học ở chỗ nguy bang bất nhập, luận bang bất cư, tức là nước nguy không tới, nước loạn không ở. Và ở chỗ bang vô đạo, miễn ư hình lục, tức là lúc nước nhà vô đạo thì phải thoát việc bị giết bị tội. Nhưng ông chỉ dối được ông, chứ không dối nổi người đồng thời với ông. Người ta đã tặng ông cái húy hiệu, nó chỉ rõ rệt cái hành trạng sớm, sở tối tần quý hóa của ông. Trường Lạc Lão. Trường Lạc Lão là ông già vui dài đến chết. Người ta lo lắng, sầu khổ, bi thương, riêng ông vẫn vui. Nước nhà biến cố loạn ly, ông vẫn an tĩnh vui vầy. Thiên hạ cho ông cái hiệu Trường Lạc Lão là muốn vạch vào mặt ông một vết vô sỉ như anh chàng Phùng Đạo hồi ngũ đại. Thờ bốn họ 13 vua, 4 lần đổi chủ, làm tôi mọi đến 13 ông vua. Chàng họ Phùng còn tưởng mình là hay, tự ban cho mình cái hiệu Trường Lạc. Khi chúa Tĩnh Đô làm thế tử, chúa Minh Đô cho ông làm A Bảo. Kịp khi chúa Tĩnh Đô lên ngôi chúa, ông được phong là quốc sư. Trung thành với chúa Tĩnh Đô, đó là nhiệm vụ của ông, không ai dám hé răng nói gì. Nhưng trung thành đến nịnh hót cả các ái phi của chúa, ông thật đã ra ngoài cái địa vị sư phó đại thần. Kể tuổi, ông có thể đẻ ra chúa. Kể địa vị, ông là quốc sư thì cứ ngồi yên ở địa vị cùng niên sỉ ấy, chúa cũng không dám bạc đãi nào. Nhưng muốn duyệt lòng hết sức, ông đi lấn cả vào địa vị bọn nội thần là lũ hoạn quan. Ở Bội Lan Thất, chỗ ở riêng của nàng Đặng Thị Huệ, người ta thường thấy ông mang bộ râu bạc luồn cúi vào ra. Thế nào, tiên sinh? Tôi uống thuốc của Hải Thượng Lãn Ông cũng chưa thấy gì cả. Cúi đầu, quốc sư nói, thần có một người bạn, thuốc cũng khá, ông ta lại chuyên khoa phụ nữ. Lệnh bà cho phép, tôi xin gọi vào hầu mạch. Ai thế? Sao tiên sinh không nói trước? Gửi là một viên huấn đạo, hiện làm ở huyện Nam Chân. Ông ta có một phương thuốc gọi là tụy tiên cao, uống vào thì hoài thai ngay. Ghi chú: gởi tức là tiếng bầm hoặc tiếng thưa. Hết ghi chú. Ừ, thế mai ta sẽ cho Triệu về xem sao. Thôi, tiên sinh về nghỉ. Rập đầu, ông lui gót ra cửa. Bọn đồng liêu trông thấy nói bỡn. Ghi chú: đồng liêu tức là cùng làm việc tại triều. Hết ghi chú. Quốc sư thật trung trinh với chúa thượng, dạy dỗ cho biết chữ, lại chăm nom cả đến việc kín trong phòng khuê. Ông cười xòa rồi lên kiệu. Kiệu đi khỏi, họ tủm tỉm bảo nhau, ngũ kinh tảo địa rồi. Ghi chú: đời thường Khâm Minh học ngũ kinh thông lắm, làm quan đến thượng thư. Một hôm vua cùng quần thần uống rượu, Khâm Minh muốn hiến nịnh và mua vui, nói rằng biết múa bộ Bát Phong Vũ. Rồi y đứng dậy múa. Vì y béo nên bụng lê quệt đất. Thức giả cười nói rằng cái bụng chứa ngũ kinh ấy bây giờ quét đất. Hết ghi chú. Thế rồi nửa tháng sau, bạn quốc sư là Lê Bá Thực cũng được vào Bội Lan Thất làm cái trò tảo địa ấy. Rồi một hai tháng sau, Vương Phi Đặng Thị Huệ hoài thai. Lê Bá Thực được thăng tiến triều, quốc sư được thưởng 30 nén bạc. Người khách Chu Nghĩa Long buôn thuốc bắc ngoài phố, chỉ vì cắt thuốc dưỡng thai cũng được phong hầu. Năm La Mã giữ cán bỏ tông. Năm ấy, Vương Tử Cán đã lên 2, Vương Tử Tông thì đã 16. Vương Phi Đặng Thị Huệ tuy vui vẻ nhưng nàng vẫn băn khoăn lo nghĩ. Sung sướng ngày nay, nhưng mai kia thì sao? Ngày kia chúa mất, đảng Vũ mình chưa có thì dù cán được dựng nữa, nào, đã chắc được hưởng ngôi cao, huống chi chưa chắc cán đã được dựng. Nàng nhớ lại lời nói của ông sư chùa Thiên Bảo đoán số cho nàng có câu kín đáo mà có ý nghĩa. Lệnh bà có cái dáng ung dung đáng làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng phải cái tướng lộ thần, bao nhiêu tinh thần lộ hết cả ra nét mặt. Bần tăng sợ là một tướng xấu. Người ta cái tinh anh có lúc trông rõ, có lúc trông không rõ, có lúc hiện lúc ẩn mới hay. Lúc nào trông nét mặt lộ hết thần thái tinh danh, cái đó là một điều không đáng mừng hẳn. Nàng còn nhớ rõ lúc ra về, có nghe thấy sư cụ bảo tiểu ở ngoài vườn: đừng trồng hoa huệ trong chùa, hoa ấy nở từ trưa, thơm về chiều về đêm, không phải là chính hương chính sắc. Không trồng nơi thờ Phật được, mà quý gì con, quý gì thứ hoa không kết quả. Nàng nhận ra rằng câu ấy rõ ràng là sư cụ chùa Thiên Bảo định giả tiếng mắng tiểu mà nói cho nàng nghe. Giá là người khác nói thì cứ một cái không kiêng chữ tên nàng, nàng đã đủ nổi giận mà phá chùa đuổi sư. Nhưng vì nàng trọng và sợ vị sư trưởng nên nàng không những làm thinh như không nghe thấy mà còn có ý phục và trọng vị sư già nữa. Nàng còn nhớ rõ lắm: có lẽ ta là đóa hoa không kết quả thật chăng? Nhưng dù sao thì đã có con cũng phải lo tương lai cho con. Ở địa vị nàng, địa vị bây giờ người ta sợ khiếp, tâng bốc. Nhưng sau này nếu bất như ý thì người ta khinh bỉ, ghét bỏ, chôn vùi. Ở địa vị mà chính cái phúc, cái hạnh là mầm cho cái họa, cái tủi, thì lo tương lai cho con tức là lo sao cho con được dựng làm thế tử, rồi làm chúa. Nhưng làm những việc to thế phải có vây cánh. Những người nịnh hót luồn cúi nàng bây giờ, nàng biết thừa là chỉ vì thế lợi. Ngày kia thế lợi đổi thay thì những câu nịnh hót, những dáng luồn cúi sẽ biết tìm nơi khác mà vào cửa. Những người ấy chỉ có thể dùng làm đầy tớ sai bảo lúc đắc thế, quyết không thể dùng làm người chân tay lúc có việc, hoặc người vây cánh lúc chờ việc. Tìm ai làm vây cánh được bây giờ? Trong óc, nàng lần lượt nhẩm lại những người có thế dùng được. Trước hết, nàng soát lại những người nội thần thân tín. Tạ Danh Thùy, anh này người cơ trí, có thể dùng được, phải cái tính hơi hèn hay tâng bốc nhảm. Có dùng cũng chỉ làm quân sai, chứ không ỷ cả vào được. Trần Xuân Huy, Lê Đình Châu, hay là Tứ Xuyên Hầu Phan Lê Phiên? Phan Lê Phiên, phải đó, ta cũng cần một người khoa giáp thì mới thuyết phục được bọn ngậm bút lông mèo. Lại còn quốc sư Nguyễn Hoãn nữa, ông này thì nhất định theo ta rồi. Ta lại cần một người vai cao trong vương tộc nữa. Thì còn ai hơn Khanh Quận Công? Khanh Quận Công là chú ruột, địa vị trong vương thất còn ai hơn nữa? Thế là ta chấm tạm được 6 người rồi. Nhưng chưa ai ta xem có đủ tài, đủ trí, đủ đảm lược để đương đầu với những việc to cả. Ta cần một người tài trí phi thường, một người anh hùng để đỡ đầu cho cán, để một mai việc lớn xảy ra có thể đương đầu với thiên hạ. Tống thế lực cũng to lắm chứ, có phải vừa? Quan Tả Tư Giảng Cũ của Tông hiện giờ cầm binh bính ở Sơn Tây. Tuân Sinh Hầu cầm binh bính ở Kinh Bắc cũng là người của Tông. Một mai họ cất quân về phủ lập Tông thì ta lấy ai đỡ lại? Ta cũng cần có một người có binh quyền trong tay. Rồi như trong óc mới nảy ra một tia sáng gì, nàng mỉm miệng cười, gật gù tự đắc. Gõ chiếc khánh đồng, nàng gọi thị nữ. Sau một tiếng dạ ở nhiều miệng ra, một người thị nữ được nép sau bình phong chờ sai khiến. bảo lấy kiệu, ta đến thăm Phụng Công quận chúa. Phụng Công quận chúa là con gái chúa Nghi Tổ Ân Vương, ghi chú, tức Trịnh Doanh, bố đẻ Trịnh Sâm, hết ghi chú. Chúa Ân Vương vì yêu Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc nên gả nàng cho con nuôi Việp quận công là Hoàng Đình Bảo. Đình Bảo hiện lúc ấy làm trấn thủ Nghệ An. Người ta thường gọi nàng là Phụng Công quận chúa là vì Đình Bảo là người làng Phụng Công. Độ ấy nàng về thăm mẹ và anh là chúa Tĩnh Đô. Khi thị nữ vào báo tin rằng có vương phi họ Đặng đến chơi, quận chúa đã toan không tiếp, vì đó không phải là chị dâu chính thức của nàng, nhưng sợ mất lòng anh, nàng lại ra tiếp. Thi lễ xong, Thệ Huệ bắt đầu nói trước. Phu nhân về kinh đã lâu, mà nay tôi mới rảnh đến chơi riêng được. Quận chúa chỉ đáp xoàng mấy tiếng. Xin đa tạ. Không gọi Thị Huệ là gì cả, cũng không tự xưng là gì cả. Quận chúa tỏ ra người tròn chặn mà đứng đắn lắm. Thấy lời ăn tiếng nói, dáng dấp, cử chỉ của quận chúa còn cách biệt lạnh lùng quá, nàng nói thẳng ngay đến việc định nói. Tôi sở dĩ đến đây là vì một việc họa phúc cho quận chúa và nhà họ Hoàng. Nói đến đó, quận chúa cũng hơi động tâm, vì nàng từ Nghệ về kinh cũng vì có phong thanh thấy đôi chút tin tức chẳng hay cho chồng nàng. Tuy vậy không chịu khuất ngay, nàng vẫn đĩnh đạc. Nhà tôi trong Nghệ có chuyện gì đâu. Xin quận chúa cho thị nữ lui, tôi xin nói rõ. Quận chúa liếc mắt, bọn thị nữ lùi cả. Nhìn kỹ xung quanh xem còn ai không, Thị Huệ thung dung từng tiếng. Cái chuyện tôi vừa nghe trộm được hôm nọ, nhưng trước hết quận chúa hãy cho tôi biết rõ mấy điều. Vâng. Tướng công ở trong Nghệ được lòng dân lắm, phải chăng? Vâng. Cái đó có làm sao? Tướng công chia ra doanh cơ, có đặt chức tả tham quân, hữu tham quân, phải chăng? Vâng, đó là cách trị quân lữ cần phải thế. Còn câu đồng giao: thảo nhất điền bát, nhất thì trục nhị dương, có không? Tôi không rõ. Thế mà tôi rõ, người ta đồn về tới tai chúa thượng rằng tướng quân định phản, có người làm mật khải về rõ ràng lắm. Người ta nói rằng thảo nhất điền bát là chữ hoàng, nhất thì trục nhị dương là một lợn đuổi hai dê, tức là tướng quân sẽ hại chú thượng và vương trường tử tông. Tướng công tuổi hợi là tuổi lợn, chú thượng cùng vương tử tông tuổi vị là tuổi dê. Người ta lại nói rằng tướng quân có ý phản nghịch nên đặt ra hai câu ấy để phiến động lòng người. Nghe đến đó, quận chúa thất sắc vội hỏi: thế ý chú thượng làm sao? Vừa cười, Thị Huệ vừa nói: làm sao? Làm sao thì mai vào phủ tôi cho biết. Hay là bảo tướng quân về mà hỏi chú thượng. Trên lầu trạch cát, chúa lấy tay gạch hai nách chéo nhau, liếc mắt nhìn Nguyễn Ly và Nguyễn Phương Đĩnh. Khi các quan vái từ chúa, hai người lùi lại xuống sau cùng. Chúa khẽ nói nhỏ: khanh vào hậu đường ta bảo. Hai người vào tới hậu đường, chúa mở tủ lấy một bàn khải ra. Nó lại có khải xin về kinh nhập cận, ghi chú, tức là xin vào hầu vua, hết ghi chú. Nguyễn Ly nói: càng hay, Hổ lại khinh thị mà Ly Sơn thì càng dễ bắt. Hắn về thì tưởng cũng không cần phải bắt nữa. Nếu hắn về tay không, nếu xét quả có ý định làm phản thì một tên võ phu đủ trói hắn. Nếu mà quân về thì công nhiên làm phản rồi, khi đó phải mang quân chẹn đường mà bắt. Nguyễn Ly nói: tôi thiết nghĩ hắn không dám công nhiên hưng bình làm phản, hơn hết là chú thượng giữ hắn ở lại rồi giải binh lính đi đã. Phương Đĩnh nói: xin được xem bản khải của hắn. xem giọng nói có thể dò biết tâm tích. Chúa Tĩnh Đô đưa bản khải, Phương Đĩnh mở ra đọc. Nghệ An trấn thủ, thần hoàng tố lý cúi dâng chúa thượng ngự lãm. Thần tự năm giáp ngọ tòng nhung rồi vâng lệnh trấn ở ngoài. Bấy lâu chưa được về Kim Khuyết, đêm ngày trằn trọc không an. Nay việc biên trấn đã tạm thư, thần cúi xin chúa thượng đặc lệnh cho được giao công việc trấn Nghệ An cho đốc đồng Bùi Huy Bích, để thần được về chầu chúa thượng. Trước là để báo chính, sau là được chiêm cận Long Nhan. Thần hoàng tố lý, cảnh hưng tam thập bát niên, nhập nhị nguyệt, nhị thập ngũ nhật. Sao hắn chẳng xưng cái tên cũ, Hoàng Đăng Bảo? Mai thảo lệnh chỉ cho hắn về. Câu nói gay gắt ấy của chúa Tĩnh Đô như một lời tuyên án. Phương Đĩnh và Nguyễn Ly nghe, biết là Hoàng Đình Bảo phen này tất chết. Nguyên Hoàng Đình Bảo tên là Hoàng Đăng Bảo. Hai chữ Đăng Bảo có người ghét nói dèm là có ý dòm dò ngôi cao, vì Đăng Bảo nghĩa là lên ngôi quý. Vì thế Đình Bảo mới đổi tên là Tố Lý, nghĩa là giữ bản phận của mình để tỏ ý trung trinh cùng thiên hạ và cùng vua chúa. Ba chữ Hoàng Tố Lý đã dùng trong thư chát, khải, lệnh nhiều lần rồi, đã thành tên chính thức rồi. Nay chúa lại nhắc lại cái tên Đăng Bảo cũ, tức là ngả theo sự nghi kỵ dèm pha của người khác. Sở dĩ có bức khải xin về nhập cận là vì quận chúa biết rõ tình thế nguy ngập của chồng, về nghệ xui chồng, sớm liệu và khuyên chồng nên về ngay kinh, mà bộc bạch sự ngay thẳng của mình cùng ông anh vợ. Đình Bảo cũng cho như thế là phải, nhưng ngoài ý nghĩ của vợ, Đình Bảo còn có một định kiến khác. Y định về dò tình thế trong kinh xem nên theo đảng nào. Sau một bữa hội kiến cùng chúa Tĩnh Đô, Định Bảo đã nhận rõ tình thế của mình. Không về trấn Nghệ An được nữa, có xin về cũng không được mà cứ tự tiện về thì ra khỏi cửa ô trường bắn là có quân lính bắt lại. Thế là tự nhiên mình giam lòng mình ở đây. Quan văn khỏe bằng sách vở chữ nghĩa, mà quan võ thì khỏe bằng binh bính. Vây cánh quân lính mình ở cả Nghệ An, lên kinh bây giờ không có quân thì như con hổ mất vuốt, con rồng mất vảy. Chẳng lẽ chịu chết dí ở đây để nhìn thiên hạ họ múa rìu trước mắt, họ hãm hại mình? Hoàng Đình Bảo là người cơ trí, khi nào lại chịu thế? Một lúc ông ta toan theo Đặng Thị, nhưng rồi ông lại nghĩ lại. Đặng Thị tuy được chúa yêu, nhưng cán còn nhỏ đã chắc gì. Hay là ta hãy thử ướm Vương Tử Tông xem sao. Bè đảng của Tông cũng to, nếu Tông bằng lòng ta giúp thì binh hai trấn Kinh Bắc, Sơn Tây cũng thừa cho ta dùng. Ông đi đi lại lại trong phòng hàng mấy trăm lượt, nét mặt đăm đăm lo nghĩ. Ông mong Hoàng Lương, người em chóng về để biết tin tức, ngõ hầu định rõ cái thái độ nhất định của mình. Kìa, sao nhanh thế? Nhanh nữa cũng có, nếu em không phải đợi mất mấy giờ thì còn nhanh nữa ấy. Vì có gì đâu. Thế nào? Ý người làm sao? Hoàng Lương giơ tay ra cổng, chỉ mấy đứa người nhà đương lễ mễ bưng lễ vật về. Đình Bảo nhìn kỹ, 10 tấm đoạn kinh lăng vẫn còn nguyên cả gói, cái hộp đựng 100 lạng vàng vẫn còn nặng như trước. Thằng lính ôm dạng vẫn lễ mễ khó nhọc. Thế nào, đầu đuôi làm sao, kể lại anh nghe. Em đến cửa phủ đệ nhà Hân Quận, ghi chú Hân Quận Công Nguyễn Phương Đĩnh là tả tư giảng cho Thế Tử, khi đó Thế Tử ở nhà Hân Quận Công, hết ghi chú. Đưa thiếp rồi được vào ngồi trực ở nhà chè. Một lát có tên đội hầu chè ra nói, Vương Tử còn ngủ chưa dậy, ông có thể chờ được thì cứ chờ ở đây. Em bảo tên đội hầu chè rằng xin chờ, và khi Vương Tử dậy thì bẩm hộ ngay rằng có người nhà quan trấn thủ Nghệ An xin đến hầu riêng. Chờ chừng hơn một tiếng đồng hồ mới được đòi lên hầu. Lên đến nơi, Vương Tử nghiêm sắc mặt hỏi: "Anh là thế nào với Hoàng Tố Lý?" "Dạ, tiểu tốt là em." "Anh tiểu tốt mới ở biên trấn về chiều, xin có lễ bạc đến hầu Vương Tử, mong Vương Tử thu nhận cho." Vương Tử lạnh lùng lạt lẽo: "Anh về thưa chuyện cùng quan trấn thủ rằng tôi chưa có địa vị được nhận đồ lễ mừng của quan trấn thủ." "Thế em nói sao?" "Em vái từ rồi mang đồ lễ về ngay, không nằn nì nửa lời nào cả." "Thế là phải. Thế là Vương Tử không dùng ta. Đợi đến ngày ông có địa vị thì thân tôi còn gì. Thế là ông phụ tôi trước nhé. Sau này ông đừng trách tôi." Hoàng Lương về rồi, Vương Tử Tông mới thuật chuyện cho quan tả tư giảng Nguyễn Phương Đĩnh. Đĩnh hỏi: "Thế Vương Tử nói với hắn làm sao?" Vương Tử thuật câu nói trước. Đĩnh nói: "Vương Tử lộ khuê dốc quá, không nên để cho tiểu nhân nó dòm rõ bụng quá." "Ta cần gì? Dòm thì nó làm gì được ta? Thằng giặc già ấy, sao nó chẳng ở Nghệ mà làm phản, lại về triều làm gì? Ngày sau ta tịch gia sản nó, lấy đầu nó, chứ lại thèm lấy một lễ tương kiến nhảm ấy à?" "Đành thế, nhưng cũng không nên lộ liễu quá. May mà Vương Tử nói còn ôn tồn, thằng giặc giả ấy nó cũng còn mong ngày kia Vương Tử thương đến." Phương Đĩnh nghĩ thế, nhưng Hoàng Đình Bảo biết rõ lắm, y không mong ngày kia ngày khác gì cả. Y tính ngay kế thoát thân trước và quay lại làm hại người đã làm tủi nhục y khi y đã chịu nén lòng mà đến làm thân. "Tài ta đủ đổi nguy làm an, an làm nguy. Mày không muốn dùng ta thì ta đem tài trí cho người khác dùng. Địa vị mày đã bấp bênh mà mày lại không biết trọng người, không biết thu dụng người thì mày phải chết." Ở Bội Lan Thất, Đặng Thị ngồi chờ chúa Tĩnh Đô để thưởng trăng rằm tháng 8. Ngoài sân dưới gốc cây mai già đã bày sẵn tiệc thưởng nguyệt. Trên một cái sập gỗ kim dao trắng bóng như ngà, bày đủ các thức hoa quả, thì chân cùng những món thực phẩm thưởng nguyệt. Ghi chú: hoa quả thì chân tức là hoa quả giữa mùa. Hết ghi chú. Như ốc nhồi, gỏi cá, xung quanh mâm đặt ba chiếc nệm điêu thử để chỗ sẵn ba người ngồi: chúa, Đặng Thị và Vương Tử Cán. Lúc đó mới đầu giờ Dậu, trăng chưa lên nên Đặng Thị còn ngồi trong nhà. Một lúc vào cuối giờ Thân, chúa Tĩnh Đô ngự đến, đi giữa hai dãy đèn lồng phất lượt đỏ vẽ long mã. Thưởng chè trong Bội Lan Thất xong, chúa cùng ái phi ra dự tiệc. Xung quanh sập bọc một lần thị nữ cầm đèn lồng soi sáng. Một lúc trăng lên, chúa truyền tắt đèn để hưởng ánh trăng bạc. Trong ánh trăng luồn qua cảnh mai, chúa tươi cười: "Trăng hôm nay trong, tăng thêm vẻ mặt cho gốc mai. Thi nhân nói rằng hữu mai vô tuyết bất tinh thần, nhưng mai với trăng có lẽ đẹp hơn mai với tuyết." Ghi chú: hữu mai vô tuyết bất tinh thần tức là có mai mà không có tuyết mất tinh thần. Hết ghi chú. Đặng Thị tiếp: hữu mai hoa sứ nguyệt minh đa. Ghi chú: tức là nơi có mai thì trăng sáng hơn. Hết ghi chú. Có mai trăng lại càng trong, huyệt kia không quả còn mong nỗi gì. Chúa xoa đầu Tử Cán: huệ không quả là gì đây? Quả vô dụng, có cũng uổng thôi. Xưa Sở Chiêu Vương bắt được quả bèo, Đức Thánh cho là điềm tan rồi lại hợp. Ghi chú: Đức Thánh tức là chỉ Khổng Tử. Hết ghi chú. Ngài cho là điềm tốt vì bèo ít khi có quả. Huệ ít khi có quả, nay có quả thì quả ấy phải đắc dụng sau này. Đắc dụng hay không là ở vương thượng. Khi trăng đã gác đỉnh đầu, hai người mới lui vào tư phòng. Câu chuyện ân ái rồi lại chuyển sang câu chuyện triều chính. Khẽ khéo gợi chuyện, nàng Huệ khiến chúa nói đến việc Hoàng Đình Bảo. Được dịp nàng nói: "Cứ thần thiếp trộm nghĩ thì y là người trung lương, lời đồn của thiên hạ cũng không nên tin cả. Chúa nhân đều bảo giết đi, là đem giết ngay đi hay sao?" Ghi chú: một câu của Mạnh Tử. Hết ghi chú. Ái Khanh lấy gì làm chắc rằng y là người trung lương? Lấy đức xét người của tiên vương trước, tiên vương không lẽ xét lầm người mà mang quận chúa gả cho y? Sau nữa, xét đến công việc, chú thượng chắc còn nhớ đó. Năm Tuất bọn giặc ở Sơn Nam đưa thư suy tôn y làm minh chủ, y kèm cả thư rồi gửi khải về trình. Khi ấy chú thượng cũng cho y là trung thành, sao bây giờ lại nghe lời sàm chấm mà ra tội một người bề tôi trung thành bách chiến? Cứ một việc y tự giải binh bính về chầu, một việc đó đủ chứng tỏ rằng y không có tâm địa nào. Nếu định phản thì ở trong nghệ mà phản, sao lại chí thân tử địa mà về đây giữa lúc hiểm nguy? Tháng 11 năm ấy, năm Cảnh Hưng thứ 39, hốt nhiên Quan Chi lại phiên tiếp được lệnh chỉ ở Phủ Liêu bắt phải cung lục ngay. Lệnh chỉ ấy như một tiếng pháo nổ giữa nhà, khiến cả hàng phiên súng lại đọc: Nghệ An trấn thủ, Huy quận công Hoàng Tố Lý, xét là người cơ trí thao lược, nên đã vào chỗ then máy của quốc gia. Vậy đặc chỉ cất lên ngũ quân đô đốc phủ, thực phủ sự giao lĩnh Sơn Nam trấn thủ. Lại xét hiện nay giờ ngoài cõi cường lân dòm dò, việc phòng thủ phải cần, nên đặc lệnh cho được mở quân phủ riêng để phòng lúc quốc gia có việc. Khâm tai lệnh chỉ. 4 năm sau, vương tử Trịnh Tông bị phế làm quý tử, tức là con út, đổi tên là Khải và giam ở Tam Gian Đường đã được 2 năm. Vương tử Cán được dựng làm thế tử cũng đã được ngót 1 năm. 4 năm qua, bao nhiêu việc qua, bao nhiêu người chết theo việc, xương cũng đã mục, bao nhiêu người đắc chí vì việc cũng đã quen và đã bắt đầu chán cái địa vị cướp được một cách ít nhiều bất nhân, ít nhiều phi nghĩa. 4 năm qua, năm nay đã là năm Cảnh Hưng thứ 43. Chúa Tĩnh Đô làm chúa kể năm cũng đã được 16 năm. Nàng Huệ được chúa sùng ái đã được 9 năm. Nàng đã 26 tuổi mà con nàng Thế Tử Cán đã được 6 tuổi. Năm ấy tiết thu đối với nàng Huệ dường như buồn bã hơn mọi năm. Con được dựng làm thế tử, mình được dựng làm chính phi, chí bình sinh thế là toại nguyện, còn chi nữa mà buồn. Thế mà nàng buồn, buồn vì cái trụ nàng vơ víu, cái cơ sở cả hạnh phúc nàng dường như lung lay. Hơn 2 năm nay chúa phải bệnh sợ gió, luôn luôn ở trong cung, ban ngày nhà cửa đóng kín, đèn thắp như sao xa. Từ đầu năm nay bệnh đã muốn như lui, thì vừa rồi tiết thu tới lại muốn tăng lên kịch liệt. Dưới trăm ngọn bạch lạp, hồng lạp sáng trưng, nàng ủ rũ như ngọn đèn muốn tắt bên cạnh chiếc sập ốm chúa Tĩnh Đô. Ngoài cung có yết lệnh chỉ cấm không cho ai ra vào, có việc gì cần thì đến phủ đô đốc. Dân gian đồn đại bàn tán ra vào. Khéo chẳng mà chú thượng lại có cái vạ dòi bò ra mà chưa được chôn như Tề Hoàn khi xưa. Hay là có việc thí nghịch gì cũng nên. Ngã tư, cửa ô, trẻ con đua nhau hát mấy câu đồng dao: Đục cùn thì giữ lấy tông, đục long cán gãy còn mong nỗi gì. Ghi chú: tông là phần cắm vào cán bằng gỗ. Trong câu ấy, đục chỉ chúa Tĩnh Đô, tông chỉ Thế Tử Tông, cán chỉ vương tử Cán. Hết ghi chú. Trong cung, tình thế đã vào lúc nghiêm trọng. Giờ cuối cùng của chúa đã gần tới. Thấp thoáng dưới ánh sáng những ngọn bạch lạp, hồng lạp, người ta nhận thấy bên sập ngự, trên chiếc ghế tuyên phi Đặng Thị Huệ, đứng cạnh Bình Phong Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo. Tuyên Phi khóc nói với chúa: thiếp may được chúa thượng yêu dấu, nhưng được ơn trên thương bao nhiêu thì gây thủ oán bấy nhiêu. Thần thiếp thật là cái bia chịu đạn. Ngày xưa chúa thượng khuất núi thì mẹ con thiếp chưa biết sống chết thế nào. Ái Khanh khéo lo quá xa. Thế tử danh vị đã phân minh rồi, sau đây làm chủ bách tính còn lo nỗi gì? Chúa Tĩnh Đô nói đến đó, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi lấy tay vẫy Hoàng Đình Bảo lại gần. Sau đây ta nhờ Khanh hết sức bảo hộ thế tử cho ta được mát ruột dưới hoàng toàn. Đình Bảo quỳ cạnh ngự sàng: thần mang ơn tri ngộ, lẽ nào lại chẳng tận tâm. Sau đây thế tử giữ được ngôi báu thì thần xin hết sức phù tá. Bằng việc không xong thì xin lấy chết báo đền chú thượng cùng quốc gia. Nhưng trước hết xin chú thượng cho thảo ngay cố mệnh thư sách cho chính cung Tuyên Phi cùng thính chính. Ghi chú cố mệnh thư tức là thư viết những lời dặn bảo sau cùng của vua. Thính chính tức là cùng dự biết vào chính sự. Hết ghi chú. Khanh nói chí phải, Khanh cũng dự vào phụ chính nữa. Chịu di mệnh phụ chính, một mình thần không dám cáng đáng cả. Thế thì theo ý Khanh, những ai nên cho vào phụ chính phủ? Khanh Quận Công là chỗ tôn thân. Ghi chú tức Trịnh Kiều, chú ruột chúa. Hết ghi chú. Nguyễn Hoãn là sư bảo đại thần. Lê Đình Châu, Phan Lê Phiên đều ở chính phủ mà vốn là người có danh vọng. Trần Xuân Huy, Tạ Danh Thùy đều là A Bảo tín thần. Bằng ấy người xin cùng chịu cố mệnh. Phải đó, Khanh cho thảo cố mệnh thư ngay. Hoàng Đình Bảo vái tạ rồi lui. Một tên tiểu hoàng môn vào báo: quốc mẫu giá lâm. Chúa Tĩnh Đô cố gượng chống tay nhỏ một nửa người dậy. Tuyên Phi đỡ lưng: con chẳng may đoản mệnh, chịu tội bất hiếu cùng mẹ. Con chết đi không có gì ân hận, chỉ ngại cho mẹ con thế tử cán. Cúi xin mẹ tha tội bất hiếu cho con và xin thương đến đứa con nhỏ của con. Nguyễn Thái Phi toàn nói. Thì chúa Tĩnh Đô lại nói tiếp ngay: con hiểu rằng mẹ vẫn bất mãn về chuyện dựng cán bỏ khải, dựng con bé bỏ con lớn. Nhưng năm ngoái con đã nói cùng mẹ rằng quốc gia trọng sự không phải là việc riêng, chẳng thiên vị được cho con nữa, chứ chẳng nói con bé con lớn. Nếu cán không ra gì thì ngôi báu nên để cho bồng để giữ lấy bá thị chính hệ, chứ không nên để cho đứa con bất tiếu là khải. Ghi chú: bồng là con Trịnh Giang, bác ruột Trịnh Sâm. Hết ghi chú. Con chim sắp chết, tiếng kêu buồn bã. Người ta sắp chết, lời nói lành. Mẹ hiểu cho và thương cho mà đừng trách gì con cả. Thái Phi nói: thôi, ta ra thăm con qua đó thôi. Bây giờ chắc con còn nhiều việc hệ trọng, mẹ hãy tạm lui. Thái Phi lui rồi, Tuyên Phi mới vừa khóc vừa nói: chúa thượng nghĩ kỹ mà coi, tuy vậy công việc cũng còn gian truân lắm. Ta nửa chừng cùng Ái Khanh chia rẽ, ruột ta đau như cắt. Công việc ta đã xếp đâu vào đấy cả rồi, bất tất phải nghĩ ngợi lôi thôi nữa. Chúa Tĩnh Đô nói đến đó, nằm xuống thở dài, ra dáng nhọc mệt không muốn nói nữa. Tuyên Phi vội chạy ra cho người tìm Hoàng Đình Bảo cùng các cố mệnh đại thần. Một lúc bọn Trịnh Kiều, Nguyễn Hoãn, Lê Đình Châu, Phan Lê Phiên, Trần Xuân Huy, Tạ Danh Thùy, Nhữ Công Chân cùng đến. Trịnh Kiều, Nguyễn Hoãn đi đầu. Tới ngự sàng, mọi người phân chỗ ngồi quanh. Chúa nắm tay Trịnh Kiều khóc nói: tiểu tử bệnh nặng không dậy được, xin thúc phụ xá cho. Thế tử cán tập vì, tuổi còn trứng nước, dám mong thúc phụ, quốc sư cùng các đại thần hết lòng giúp phụ để qua bước gian nan. Đình Bảo liền lấy sắc chỉ bỏ sẵn trong tay áo ra. Chúa vẫy lại, Đình Bảo nói: trong cố mệnh thư, tên còn bỏ trống cả. Nay chúa thượng mệt nặng, xin cho khanh quận viết thay. Chúa gật đầu. Trịnh Kiều điền tên Thế Tử Cán cùng 7 người phụ chính cố mệnh đại thần vào xong rồi. Cầm định đưa chúa đọc, thì nhìn kỹ ra, chúa đã nhắm mắt rồi. Năm ấy thọ 41 tuổi, ở ngôi 16 năm, ở lượng quốc phủ đủ 14 năm, truy tôn là Trịnh Vương, miếu hiệu Thánh Tổ.